mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, Thiên Linh Thủy, Kim Lăng trung tâm thành phố bệnh viện, phòng cấp cứu trong môn. Giờ phút này, mấy vị chủ trị đứng ở bàn giải phẫu trước, khắp khuôn mặt là vẻ mặt ngưng trọng. Ra ngoài cũng gần 5 phút, tại sao còn không đem cái kia thần y mời đi theo? Bạch Tiểu Phi nhìn xem trên bàn giải phẫu trong miệng không ngừng trào máu tươi Mạc Gia đại thiếu. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hôm qua chính mình mới vừa thăng làm y sĩ trưởng. Ra như vậy cho mình nói một chút thường thức tính vấn đề. Đồng thời dự định vào hôm nay mang chính mình tiến hành một lần thủ thuật. Cho mình tăng thêm kinh nghiệm. Nhưng không ngờ tới chính là hôm nay lần thứ nhất đi theo gia của mình tiến hành giải phẫu đối tượng chính là Mạc Gia đại thiếu. Với lại, đối phương thương thế vậy mà nghiêm trọng đến ngay cả gia của mình đều đối thúc thủ vô sách. Lấy Mạc Gia tại Kim Lăng thành phố quyền thế. Nếu như Mạc Gia đại thiếu thật chết ở Kim Lăng trung tâm thành phố bệnh viện. Không ra 3 ngày, toàn bộ bệnh viện liền sẽ bị cưỡng ép phong điệu. Vốn cho rằng sự tình đã đến mức không thể vãn hồi. Nhưng không ngờ gia của mình bất thình lình nói có một vị thần y có thể cứu chữa Mạc Gia đại thiếu, đồng thời tại 5 phút đồng hồ trước nhận được đối phương đến tin nhắn. Đi ra đón tiếp, nói thật, hắn còn không có nhìn thấy qua gia của mình coi trọng như vậy một người. Phải biết, có thể làm cho gia mình chủ động nghênh tiếp người. Tại Kim Lăng thành phố tuyệt đối không cao hơn 5 chữ số. Ý nghĩ vừa dứt, chỉ thấy Bạch Nhân mang theo một vị thân ảnh đơn bạc. Ngũ quan thanh tú thanh niên bước nhanh đến. Bạch Tiểu Phi vui vẻ, liền vội vàng tiến lên hỏi. Gia, vị thần y kia tới rồi sao? Tới, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát. Đây chính là vị thần y kia. Tôn danh Quân Vong Trần. Lần trước chính là Quân Tiểu Hữu thi triển ra thất truyền y thuật quỷ môn thập tam châm. Tiến tới chữa khỏi Tử Phong Trấn thê tử. Bạch Nhân nhẹ gật đầu, chợt lại chỉ Bạch Tiểu Phi hướng Quân Vong Trần giới thiệu nói. Quân Tiểu Hữu, đây là tôn nhi ta Bạch Tiểu Phi, gần nhất mới vừa thăng làm y sĩ trưởng. Hy vọng về sau ngươi năng lượng chỉ điểm nhiều hơn hắn thoáng một phát. Nghe được lời này, Bạch Tiểu Phi triệt để ngây ngẩn cả người. Trước mặt cái này cùng mình niên kỷ không phân cao thấp gia hỏa. Lại là gia trong miệng thần y. Cuối cùng là chính mình không uống thuốc. Vẫn là gia của mình không uống thuốc. Quân Vong Trần tính cách tượng trưng gật đầu một cái. Cũng không nói gì nhiều. Chợt ánh mắt rơi vào trên bàn giải phẫu một vị uể oải thanh niên trên thân. Đồng tử đột ngột co rụt lại. Quá nghiêm trọng. Cái này Mạc Gia đại thiếu xương cốt toàn thân cơ hồ gãy mất một nửa. Xương sống 3 phần có 2 điểm vỡ ra. Thậm chí nơi cổ họng còn có đại lượng vết cắt. Khí quản nửa mở. Có thể nói như vậy. Nếu không phải Bạch lão 3 phần 2 đi vào kiểu châm cứu pháp thi triển kịp thời. Kéo lại được đối phương nữa sức lực. Nếu không, dựa theo loại thương thế này. Trên cơ bản trong nháy mắt đi đời nhà ma. Hít sâu một hơi. Quân Vong Trần suy tư một chút, hướng Bạch Nhân nói ra, Bạch lão, làm phiền ngươi chuẩn bị cho ta 8 cái ngân châm, đồng thời lấy một chén nước cùng 7 mảnh non nớt lá cây tới. Cái này Mạc Gia đại thiếu thụ, thương quá nhiều, dùng quỷ môn thập tam châm nhiều lắm là đem hắn mệnh cứu trở về. Căn bản là không có cách để cho nó thương thế khôi phục. Hiện tại tốt nhất biện pháp. Đúng vậy, thông qua lấy khí ngự châm cộng thêm thiên linh thủy hỗ trợ lẫn nhau. Đem cứu sống đồng thời. Đền bù thương thế. Một chén nước cùng 7 mảnh non nớt lá cây. Chẳng lẽ Quân Tiểu Hữu phải dùng một chiêu kia? Nghe được lời này, Bạch Nhân trước mắt bất thình lình sáng lên. Không tên có chút kích động. Một chiêu kia thế nhưng là Trương Trọng Cảnh độc chế y thuật. Từng tại bệnh truyền nhiễm lưu hành thời đại. Trương Trọng Cảnh bằng vào một chiêu kia cứu chữa vô số người. Thu được vô thượng vinh diệu. Chỉ là rất đáng tiếc. Một chiêu kia hiện nay đã tiêu tán ở thời gian trường hà bên trong. Không thấy tăm hơi. Mặc dù không biết Quân Vong Trần dùng có phải hay không một chiêu kia. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều. bay thẳng đến Bạch Tiểu Phi phân phó nói. Tiểu Phi, nhanh đi lấy một chén nước cùng 7 mảnh non nớt lá cây tới. Ngân châm ta chỗ này có. Ra ra, ngươi có phải hay không hồ đồ rồi? Mạc thiếu gia hiện tại thương thế nghiêm trọng như vậy. Một chén nước cùng 7 mảnh non nớt lá cây làm sao có khả năng đem hắn chữa cho tốt. Bạch Tiểu Phi cũng không động thủ, mà là phiết hướng về Quân Vong Trần. Trong giọng nói tràn đầy cười lạnh cùng nghi vấn. Chỗ hắn với trung y thế gia, thuở nhỏ liền theo gia gia của mình học y, thẳng đến 21 tuổi, vừa rồi cầm phần lớn y học tri thức cho nắm giữ. Trong đó tuyệt đại đa số cũng là gia gia của mình tiến hành trực hệ truyền thụ. Bằng không hắn cũng không thể ở cái này niên kỷ trực tiếp đương nhiệm Kim Lăng trung tâm thành phố bệnh viện y sĩ trưởng, mà Quân Vong Trần cái tuổi này, cơ bản vẫn còn ở trường học liền đọc, coi như đã tốt nghiệp, cũng nhiều lắm là làm cái thực tập sinh, có lẽ cho 1-2-3 năm còn có thể làm người thầy thuốc. Vận khí tốt tại 30 tuổi đạt tới y sĩ trưởng cái gì đều đã không tệ. Liền loại này chỉ hiểu rõ một chút trong trường học cơ bản nhất y học tri thức gia hỏa, lời nói ra cũng có thể tin vào. Quân Vong Trần nhướng mày. Bên cạnh Bạch Nhân càng là hung hăng trợn mắt nhìn Bạch Tiểu Phi một chút. Tàn khốc nói. Cho ngươi đi làm việc liền lập tức cho ta đi làm. Đừng nói nhảm. Ra ra. Đây chính là Mạc gia đại thiếu. Không phải thí nghiệm thể. Ngươi xem gia hỏa này dạng như vậy. Chỉ sợ ngay cả nước súp ca quyết. Cổ đại dược tề chứ tác. Đều sau lưng không ra. Ngươi tin hắn. Nhất định sẽ xảy ra chuyện. Bạch Tiểu Phi sắc mặt đỏ lên. Không phục nói. Bên cạnh mấy cái y sĩ trưởng liếc nhau. Đều không có nói chuyện. Bọn hắn không phải lên lần mấy cái kia đi theo Bạch Nhân Tử Phong Trấn trong nhà danh y. Tự nhiên cũng không có gặp qua Quân Vong Trần thi triển y thuật. Cho nên trong lòng bọn họ. Tự nhiên cũng cảm thấy Quân Vong Trần hoàn toàn không đủ tư cách tới cứu trị Mạc gia đại thiếu. Bạch Nhân hận thiết bất thành cương nhìn xem Bạch Tiểu Phi. Cả giận nói. Ngươi câm miệng cho ta. Hiện tại lập tức đi lấy một chén nước cùng 7 mảnh non nớt lá cây tới. Còn dám nói nhiều một câu. Trở lại phạt bản sao thảo đề cương một phần. Vừa mới Quân Vong Trần tại phòng cấp cứu bên ngoài. Liền bị một bụng tử khí. Hiện tại lại bị tôn nhi của mình như vậy nghi vấn. Nếu như Quân Vong Trần trong cơn tức giận trực tiếp cự tuyệt trị liệu, cái kia Mạc gia đại thiếu thì thật không có hy vọng. Bạch Tiểu Phi bị Bạch Nhân tiếng này gầm thét làm cho sợ hết hồn. Hắn còn chưa từng thấy gia gia của mình tức giận như vậy. Há to miệng, cuối cùng vẫn không có nói gì. Chỉ là bất mãn chừng Quân Vong Trần một chút. Sau đó một mặt không tình nguyện đi ra bên ngoài lấy một chén nước cùng 7 mảnh non nớt lá cây tới. Phủi Bạch Tiểu Phi cái kia ai oán thần sắc một chút. Bạch Nhân hướng Quân Vong Trần hơi hơi khuất thân. Áy náy nói. Quân Tiểu Hữu, tôn nhi ta quản giáo vô phương. Nhiều lần nghi vấn y thuật của ngươi. Thực xin lỗi. Không sao. Cứu người quan trọng. Quân Vong Trần xem đều không có liếc Tiểu Phi. Chỉ là cầm lấy Bạch Nhân chuyên dụng ngân châm. Rút ra một chiếc lá. Dùng ngân châm đâm 10 cái lỗ nhỏ. Sau đó hai ngón đem kẹp lấy, thả vào trong nước, không ngừng đung đưa, 15 giây đi qua, Quân Vong Trần cầm mảnh này lá cây ném vào thùng rác, lại cầm lấy tiếp theo cái lá cây, tiếp tục tái diễn động tác lúc trước, bên cạnh Bạch Tiểu Phi cả người hoàn toàn ngây dại, cái này mẹ nó cũng là trị liệu, tên lừa đảo, cái này gọi Quân Vong Trần ra hỏa tuyệt đối là một tên lừa đảo. Dùng loại phương pháp này đi cho Mạc gia đại thiếu chữa bệnh. Hoàn toàn chính là giết người. Vừa định mở miệng ngăn cản Quân Vong Trần. Đã thấy gia gia của mình ánh mắt trừng lớn. Nghẹn ngào. Thế mà thật sự là trời. Thiên linh thủy. Cái quái gì? Tiếng này vừa ra. Bạch Tiểu Phi thân ảnh trì trệ. Trong mắt mang theo mãnh liệt chấn kinh sắc thái. Thiên linh thủy. Cổ đại 10 đại kỳ vật một trong. Ra bắt nguồn từ y thánh Trương Trọng Cảnh một mình sáng tạo y học. Tại ôn dịch tràn lan thời đại, một chiêu này đã từng cứu chữa qua vô số bệnh tình nguy kịch người. Một chén nước rơi xuống, giải bách độc, tu bổ hao tổn tế bào, được vinh dự vượt thời đại y thuật. Này y thuật thi triển quá trình vô cùng đơn giản. Đầu tiên là dùng dạng kim vật cầm tươi mới lá cây lỗ thông hơi dần dần mở ra. Để cho nó thu nạp một tia thiên địa linh lực. Tiếp theo liền có thể cầm lá cây thả vào trong nước. Để cho thiên địa linh khí xuyên thấu qua lỗ thông hơi chuyển vận đến thủy bên trong. Tiến tới thu hoạch được có thể chữa trị bách bệnh linh lực dược thủy. Cũng xưng thiên linh thủy. Chế tác thiên linh thủy quá trình tuy nhiên rất đơn giản. Nhưng trong đó lớn nhất chỗ khó. Cũng chính là dung hợp thiên địa linh khí quá trình này. Nhưng là khốn đổ vô số thầy thuốc. Bởi vì thiên địa linh lực quá mức như có như không. Mắt thường không thể tìm ra. Căn bản là không có cách bắt lấy. Chớ nói chi là đem dung hợp đến trong nước. Đến trước mắt mới ngưng. Ngoại trừ Trương Trọng Cảnh bên ngoài. Vẫn chưa có người nào có thể thi triển ra thiên linh thủy cái này y thuật thần kỹ. Gia gia của mình đã từng cũng thử qua chế tác thiên linh thủy. Thế nhưng là, vô luận hắn làm thế nào, đều không thể để cho lá cây thu nạp thiên địa linh khí. Loại cảm giác này, liền như là một khỏa cự thạch ngăn tại đơn hướng đạo trung ương. Dù là ngươi sử xuất tất cả vốn liếng thôi động nó, đối phương vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Nhưng quân vong trần ly nước này không đồng dạng. Bởi vì hắn năng lượng rõ ràng nhìn thấy trên mặt nước chỗ lửng lờ trôi từng tia tử khí. Gia gia của mình nghiên cứu trung y hơn 50 năm. Đều không năng lượng thi triển ra thiên linh thủy. Nhưng cái này quân vong trần bất quá là một cái chừng 20 thanh niên. Có thể siêu việt gia gia hắn mức độ. Đây quả thực khó có thể tin. Bên cạnh mấy cái y sĩ trưởng một mặt mộng bức. Căn bản không biết rõ thiên linh thủy đến tột cùng là vật gì. Quân vong trần sắc mặt bình tĩnh. Hắn cái ly này thiên linh thủy cũng không phải là để cho lá cây đi hấp thu trong trời đất linh lực. Mà là đi hấp thu trong cơ thể mình linh lực. Không có cách, liền địa cầu hiện tại cái này mỏng manh thiên địa linh lực. Chỉ sợ không ngớt linh thủy 1/10 công hiệu đều phát huy không ra. Đang lúc mọi người chú mục dưới sự quân vong trần thật nhanh xúc tiến lá cây thu nạp linh lực của mình. Sau đó xuyên thấu qua trong lá cây đặc biệt lỗ thông hơi tưới tiêu dung hợp về sau. Trả về đến trong nước. Thời điểm một giây trôi qua. Cho đến cầm mảnh thứ 6 lá cây ném vào thùng rác về sau. Quân vong trần ngừng lại. Cầm còn lại một chiếc lá đặt ở một bên. Cũng không tiếp tục đâm động để cho nó thu nạp linh lực. Quân tiểu hữu, xong chưa? Quân vong trần vừa mới dừng lại. Bạch nhân liền lập tức tiến lên dò hỏi. Quân vong trần nơi nới lỏng hơi mỏi như cái cổ. Gật đầu nói. Tốt, đem ly nước này cho Mạc gia đại thiếu ăn vào. Về sau ta lại một chút thi châm là đủ. A, lời này vừa nói ra. Bên cạnh mấy vị y sĩ trưởng ngốc ngạc nhiên. Như thế một chén vô ly đầu thủy. Lại là cho Mạc gia đại thiếu uống. Đùa gì thế? Nếu như một chén nước là có thể trị hết Mạc gia đại thiếu. Lúc đó thay mặt phi tốc phát triển y học trình độ khoa học kỹ thuật chẳng phải là tương đương với. Cho chó ăn. Thế nhưng là, khi bọn hắn phát hiện Kim Lăng thành phố y học thái đấu Bạch Nhân cùng hắn Tôn Nhi không ngừng nuốt. Nước miếng, tựa hồ muốn nếm thử ly nước này bộ dáng về sau. Cảm thấy nhao nhao lóe lên một cái hoang đường suy nghĩ. Chẳng lẽ, ly nước này thật có thể cứu chữa Mạc gia đại thiếu? Để cho ta tới đi. Bạch Tiểu Phi vừa định động thủ. Bên cạnh Bạch Nhân lại đột nhiên lên tiếng. Nhận lấy thiên linh thủy. Thiên linh thủy loại y thuật này tiêu tán thời điểm thực sự quá lâu. Tuy nhiên hắn đối loại y thuật này có một chút nghiên cứu. Nhưng lại chưa từng có thi triển thành công qua. Nói đến, còn đích xác có chút tiếc nuối. Vốn cho rằng hữu sinh chi niên cũng không còn cách nào nhìn thấy chân chính thiên linh thủy xuất hiện, nhưng hôm nay, một cái 20 tuổi thanh niên lại sử xuất một chiêu này y thuật. Để cho hắn tiếc nuối nội tâm lại lần nữa lật lên biển sóng. Hắn muốn nhìn một chút, cái gọi là thiên linh thủy y thuật là có hay không tồn tại ở trên thế gian. Cũng muốn nhìn xem, cái ly này thiên linh thủy rốt cuộc là thật hay giả. Tại Bạch Nhân bưng thiên linh thủy khi đi tới, quân vong trần hai tay bằng phẳng trên không trung. Ánh mắt đóng lại, một cỗ nhiệt khí đương nhiên quanh thân nó xoay quanh mà lên. Vòng tha không ngừng, chỉ chốc lát sau, Quân Vong Trần ánh mắt đột ngột mở ra, khẽ quát một tiếng, dậy, thoáng chốc, trước mặt 8 cái ngân châm tại không có bất luận ngoại lực gì tác dụng dưới. Lại đột ngột bay lơ lửng ở giữa không trung, không ngừng xoay tròn lấy, mỗi một miếng ngân châm, đều bị một đoàn khí gói lấy, nhìn hết sức kỳ lạ. Cái này, là lấy khí ngự châm. Bạch Tiểu Phi lại là giật mình, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, hiu hiu hiu, chỉ nghe thấy mấy đạo âm thanh xé gió lặng yên vang lên. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt một trận bạch quang thoảng qua. Kịp phản ứng thì Mạc Gia Đại Thiếu trên thân đã nhiều 8 cái ngân châm. Cái này Mạc Gia Đại Thiếu hiện tại chỉ có nửa sức lực. Căn bản là không có cách chủ động đi hấp thu thiên linh thủy. Hắn châm cứu mục đích. Đúng vậy, mở ra Mạc Gia Đại Thiếu toàn thân tế bào. Thúc đẩy chúng nó cưỡng ép hấp thu thiên linh thủy. Xuất thủ nhanh chóng. Vị trí không lại. Chiều sâu thích hợp. Tốt. Hảo lợi hại. Bên cạnh mấy vị bác sĩ định thần vừa nhìn, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Quân Vong Trần tốc độ ghim kim cùng độ thuần thục đã vượt qua bọn hắn. Có thể nói là đại sư cấp bậc. Bạch Tiểu Phi cũng là bị một màn này cho ngạnh sinh sinh kinh hãi một chút. Cái này tốc độ, chính mình căn bản theo không kịp. Chỉ sợ gia gia của mình đều có chút theo không kịp. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết gia gia của mình vì sao xưng Quân Vong Trần vì là thần y nguyên nhân. Bên cạnh, Bạch Nhân giấu trong lòng hưng phấn cùng lo loáng không yên. Nhanh chóng cầm thiên linh nước đổ vào Mạc Thiếu Gia trong miệng. Cửa vào về sau, tất cả mọi người là nhìn chằm chằm trên bàn giải phẫu Mạc Gia Đại Thiếu. Cũng muốn nhìn xem ly nước này đến tột cùng có hay không kỳ hiệu. 15 giây thoáng qua tức thì, mặt của mọi người sắc bắt đầu có chút khó coi. Thiên linh thủy cho Mạc Gia Đại Thiếu sau khi phục dụng, có vẻ như cũng không có sinh ra cái quái gì bao lớn tác dụng. Bạch Nhân giật mình, chẳng lẽ này thiên linh thủy là giả? Bạch Tiểu Phi sùng bài ánh mắt trong nháy mắt tiêu tán. Nhìn về phía Quân Vong Trần trong thần sắc đột nhiên nhiều một vòng tức giận. Cái này hỗn đản, lại dám dùng giả thiên linh thủy đùa giỡn bọn hắn. Vừa định há mồm mắng to, đã thấy trên bàn giải phẫu Mạc Gia Đại Thiếu bất thình lình lắc một cái. Ngay sau đó nguyên bản bể tan tành cốt cách lại lấy một tốc độ bất khả tư nghị phi tốc chữa trị bắt. Đầu, cong xương sống cũng bắt đầu bầy ngay ngắn. Nơi cổ họng vết cắt càng là từng bước khép lại. Đến cuối cùng chỉ có một chút còn lại tại trên da vết máu mà thôi. Đại công cáo thành, đem trên bàn còn lại một chiếc lá chia làm hai bộ phận. Một bộ phận nhét vào trong miệng hắn. Một bộ phận nhét vào hắn hai cái trong lỗ mũi. Nửa giờ nội tuyệt đối không thể lấy ra, nếu không sẽ để cho hắn mới vừa vào thể linh lực đảo lưu, huyết mạch phá thể mà chết. Quân Vong Trần sờ soạng một cái mồ hôi trán, sắc mặt có chút tái nhợt, liền âm thanh đều có chút suy yếu. Mặc dù tại hôm qua bước vào ngưng khí đỉnh phong, bên trong đan điền linh lực chứa đựng độ thật to phát triển, nhưng thiên linh thủy loại vật này 10 phần hao phí linh lực. Cộng thêm trên giường bệnh Mạc Gia Đại Thiếu thương thế vô cùng nghiêm trọng. Cho nên để bảo đảm đem chữa cho tốt, hắn cơ hồ dùng toàn thân 2/3 linh lực. Mấy vị y sĩ trưởng liền vội vàng tiến lên kiểm tra một chút Mạc Gia Đại Thiếu tình huống. Đi qua một loạt máy móc kiểm tra đo lường đồng thời xác nhận đối phương không sau đó. Nhìn về phía Quân Vong Trần trong ánh mắt tràn đầy kính nể cùng tin phục. 5 phút đồng hồ. Chỉ là 5 phút đồng hồ thời điểm, Quân Vong Trần liền cầm một vị nữa sức lực người theo kề cận cái chết kéo lại. Cái này y thuật thực lực, quả nhiên là tuyệt thế vô song, như thần nhân. Bạch Tiểu Phi cười khổ một tiếng, chỉ bằng một chén này thiên linh thủy, Quân Vong Trần y thuật liền đã bỏ rơi hắn một đầu thông thiên hà. Nghĩ đến lúc trước chính mình còn nghi vấn đối phương, Bạch Tiểu Phi bất thình lình có loại ếch ngồi đáy giếng cảm giác. Quân Tiểu Hữu, chuyện hôm nay thật sự là đa tạ ngươi, nhưng nếu không có ngươi xuất thủ tương trợ, một đầu sinh mệnh cứ như vậy không công theo thế giới trôi qua. Bạch Nhân hướng Quân Vong Trần hơi khuất thân. lên tiếng cảm kích nói. Bạch lão không nên đa lễ. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Huống hồ, có thể giúp đỡ người bận bịu cũng là tiểu tử vinh hạnh. Quân Vong Trần khoát tay áo. Mỉm cười. Bạch nhân thụ sủng nhược kinh. Cười khổ nói. Quân tiểu hữu, lời này của ngươi thật sự là chiết sát lão hủ. Ngươi tới cứu người mới là vinh hạnh của ta. Với lại, vì giúp lão hủ bận bịu, hôm nay không ít bị khinh bỉ. Nói đến, ta còn có chút xin lỗi ngươi. Nói, Bạch Nhân vừa nhìn về phía Bạch Tiểu Phi, hướng hắn làm cái nháy mắt. Người sau lập tức hội ý, vội vàng hướng Quân Vong Trần chịu nhận lỗi. Có lỗi với tiền bối, ta vừa mới ngôn ngữ hơi quá kích động, thậm chí còn nghi vấn thực lực của ngươi. Hy vọng ngươi năng lượng nể tình ta tuổi nhỏ vô tri, không tính toán với ta. Nói xong liên tục xoay người cúi đầu. Có thể thi triển loại kia vượt qua khoa học kỹ thuật hiện đại nghịch thiên y thuật. Cái này Quân Vong Trần sau này thành tựu, kiên quyết không thể đo lường. Nếu như vào hôm nay đắc tội một cái như vậy cổ tiềm lực, về sau muốn hối hận cũng không kịp. Quân Vong Trần giờ khóc giờ cười. Cái này Bạch Tiểu Phi tuổi tác có vẻ như so với hắn còn lớn hơn một tuổi. Tiền bối nhất từ làm sao nghe đều như thế khó chịu. Đối với Bạch Tiểu Phi xin lỗi, Quân Vong Trần cũng không có quá nhiều làm khó dễ, chỉ là vui vẻ tiếp nhận. Hắn cũng không phải loại kia nhỏ mọn người, cũng không thể bị người cắn một cái về sau còn cùng một con chó tựa như cắn trở về đi. Thoáng nhắc nhở thoáng một phát Mạc gia đại thiếu cần thiết phải chú ý sự tình về sau, Quân Vong Trần liền tại Bạch Nhân đám người cùng đi, hướng về phòng cấp cứu cửa ra vào đi đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.